thì là uống độc dược. Không biết là bột phấn có thể bịt người ta tới chết, hay là uống chết. Những lời sắc bén này làm ba quan viên của đại lý tự á khẩu không trả lời được. Nếu Nhiễm Nhan lúc này không nói, bọn họ cũng không phải là không thể nghĩ ra. Có điều là cái nương tử trong thời gian ngắn ngủi đã thẳng thắn như vậy, thật sự làm cho bọn họ có chút xấu hổ. Hay, Lưu Thanh Tùng vỗ tay một cái, phát hiện ánh mắt mọi người đều tụ tập lên người hắn. Liền lập tức sửa lời. Phân tích rất hay. Nhiễm Nhan thu thập thùng dụng cụ xong, Hà Tự Chính lập tức phất tay lệnh cho Ngục Tốt tới hỗ trợ xách lên. Đa tạ. Nhiễm Nhan hơi khom người với Hà Tự Chính. Nàng biết, kỳ thật Hà Tự Chính đã sớm nhìn ra thân phận của nàng. Nhưng không biết là xuất phát từ nguyên nhân gì, lại không vạch trần. Hơn nữa đối với những câu sắc bén của nàng cũng không tức giận, nên mới nói lời cảm tạ hắn. Hà Tự Chính nhàn nhạt cười nói. Khách khí. Dứt lời sai người dẫn Lưu Thanh Tùng cùng Nhiễm Nhan ra khỏi đình thi quán. Hà Tự Chính theo sau bước ra, đứng dưới hiên cửa nhìn xe ngựa rời đi. Tâm than, chẳng trách có thể chấn được Trường An Quỷ Kiến Sầu sát khí tận trời. Thật đúng là kỳ nữ. Hà Tự Chính, ta phải lập tức báo việc này lên trên. Đi trước một bước, một nam tử trung niên trong quan phục xanh lục ở sau lưng Hà Tự Chính chắp tay nói. Trường ngự sử xin cứ tự nhiên. Hà Tự Chính cũng chắp tay nói. Chức quan của trương ngự sử kỳ thật là giám sát ngự sử, mà không phải là người của đại lý tự. Ngự sử đài chia làm ba viện. Một là đài viện, chủ yếu trưởng quản chuyện uốn nắn quan viên, thúc đẩy thẩm vấn bên hình ngục. Hai là điện viện, trưởng quản toàn bộ quan viên trên triều, kiểm soát nghi thức. Ba là sát viện, trưởng quản chuyện phân sát, tuần án các quận huyện, trông coi hình ngục, tu chỉnh triều nghi, giám quyết tù nhân v.v. Chức ngự sử thì đài viện phẩm cấp tối cao, điện viện đứng thứ hai, mà sát viện có phẩm cấp thấp nhất. Chuyện cần phải quản lý vừa tạp nham vừa rộng, cũng có quyền buộc tội đủ loại quan lại. Cho nên dù chức quan của trương ngự sử thấp hơn Hà Tự Chính, Hà Tự Chính cũng không muốn lơ là hắn. Trương ngự sử xoay người lên ngựa, đội nắng hè trói trang phi nhanh về hướng đường Chu Tước. Lúc đó Lưu Thanh Tùng vừa đẩy mảnh nhìn ra phía ngoài, liền cảm thấy một cơn gió nóng cuốn qua. Ê, Lưu Thanh Tùng thò hết nửa người ra khỏi khung cửa sổ bé tí, nhìn chằm chằm bóng người đi xa dần kia một lúc lâu. Nhiễm Nhan đang khẩy khối băng trong bát đồng khắc hoa, ngước đầu nhìn thấy tư thế của Lưu Thanh Tùng, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc hiếm thấy. Cửa sổ xe kia cực nhỏ, nhỏ hơn cả miệng của cái chậu bình thường, vậy mà hắn có thể chui ra, còn thoải mái rụt trở vô. Ngươi, đây là biểu tình gì đây? Lưu Thanh Tùng quay đầu lại bị biểu tình của nàng dọa một cái, lập tức xúc vào một góc xe ngựa. Ta nói Nhiễm pháp y, ta nhìn quen ngươi mặt than, ngẫu nhiên có biểu tình làm ta có chút sợ. Nhiễm Nhan đen mặt, nàng vẫn luôn biết Lưu Thanh Tùng gầy đến mức có thể bị gió cấp 4 thổi bay, lại không nghĩ hắn thật sự là cái cây gậy trúc. Ta cảm thấy cái cửa sổ đó dù có khoét ra rộng gấp đôi, Tiêu Việt Chi cũng chưa chắc chui qua nhẹ nhàng. Lưu Thanh Tùng nhướng đuôi mắt nhìn nàng một cái, cũng không tiếp tục cái đề tài này. Trước tiên không nói cái này, ta vừa mới nhớ ra người nọ là ai rồi. Người mới cưỡi ngựa chạy qua kia, Nhiễm Nhan nói. Lưu Thanh Tùng gật đầu. Mới vừa rồi ta ở đình thi quán gặp qua hắn, là một trong hai quan viên đứng bên cạnh Hà Tự Chính. Lúc ấy ta chỉ cảm thấy hắn quen mắt, bất quá quan viên cả triều ta quen mắt nhiều, nên không để ý. Vừa mới thấy tư thế cưỡi ngựa kia của hắn, ta đột nhiên nhớ tới trước kia đã gặp qua hắn. Người kia không phải quan viên đại lý tự, mà là người của ngự sử đài. Ngự sử đài? Nhiễm Nhan nhíu mày. Buộc tội đủ loại quan lại là chức trách hạng nhất của những người này.